Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, Đoạt Thiên Đạo. Trảm Mệnh Cách, ma hồn lời của thiếu nữ mang theo vô cùng tà dị khí tức, khiến cho người hết sức không thoải mái dễ chịu. Đây là cùng lúc trước loại kia mị hoàn toàn tương phản cảm giác, nhưng cũng không dẫn tới Trần Ngộ Chân khó chịu. Sau đó thì sao? Trần Ngộ Chân ngữ khí vẫn như cũ. Tựa hồ, hắn vô luận nói cái gì thoại, đều giống như là dạng này đạm mạc ngữ khí. Kỳ thật, ngươi có khả năng từ bỏ Phương Lăng Hy, bởi vì, ta so với nàng đối ngươi càng hữu dụng. Mà hồn thiếu nữ thân ảnh càng thêm ngưng thật một chút, càng thêm tuyệt mỹ động lòng người, càng thêm xinh đẹp vũ mị. Trần Ngộ Chân nói, nhưng ta hiện tại, chỉ muốn cho ngươi đi chết. Ma hồn thiếu nữ nói, chớ nói ngươi không giết chết được ta, mặc dù có thể giết chết, tổn thất của ngươi cũng chỉ hội lớn hơn. Trần Ngộ Chân nói, ồ, ma hồn thiếu nữ nói, Phương Lăng Hy có thể cùng ngươi làm bất luận cái gì âm dương hòa hợp loại hình sự tình, ta đều có thể, ta nơi đó, càng là có được 9 quẹo 18 rẽ tạo hóa biến hóa. Nhưng để ngươi hưởng thụ được thế gian vô tận cực lạc, cảm nhận được từ xưa đến nay chưa hề có âm dương tạo hóa niềm vui thú. Đương nhiên, này chút chỉ là cơ bản nhất tác dụng. Phương Lăng Hy giúp ngươi dựng dục một cái đã định trước không có khả năng sống được hài tử. Nhưng ta có thể giúp ngươi thai nghén ra thế gian này cường đại nhất hài tử. Đồng thời, ta còn có thể giúp ngươi giết người, giết thế gian này bất luận cái gì người đáng chết. Trần Ngộ Chân trầm mặc một lát, mở miệng nói, người, chính ta cũng có thể giết, không cần ngươi động thủ, mà lại, ta giết người nhanh hơn ngươi. Một đạo giết chóc kiếm ý, chém hết thiên hạ thần ma. Ma hồn thiếu nữ nói, kiếm ý giết người, chỉ là tầm thường thủ đoạn thôi. Ta giết người, không những không sử dụng kiếm, không cần đao, còn không thấy máu. Trần Ngộ Chân nói, tựa như là hiện tại ngươi nghĩ trước giết chết ta ý chí, sau đó giết chết ta linh hồn, lại giết chết ta thân thể một dạng, đúng không? Ma hồn thiếu nữ lắc đầu, nói, ta hiện tại chỉ là cùng linh hồn ngươi trao đổi, tư tưởng của chúng ta, tồn tại ở nguyên vàng bí cảnh độc lập pháp tắc trong khu vực. Mà ta, phía trước hoàn toàn chính xác muốn giết ngươi, cho nên mới tạo nên này loại thiên mệnh trạng thái. Nhưng bây giờ, lại không phải như thế. Trần Ngộ Chân nói, người nghĩ quy hàng, muốn nhìn xem thiên mệnh biến hóa hội mang đến cái gì. Người ý tưởng này cùng cách làm, không sợ hội mang đến thiên mệnh tộc nhân chí mạng kiếp nạn sao? Ma hồn thiếu nữ nói, người cũng biết nói, cho nên, nghĩ tới hợp tác sao? Trần Ngộ Chân nói, người trừ đó ra, còn có tác dụng gì? Ma hồn thiếu nữ nói, trừ đó ra, ta còn có thể cho ngươi cung cấp hàng loạt thiên mệnh năng lượng bản nguyên. Mà lại, này loại năng lượng bản nguyên, thuần túy nhân tiện là thần linh, đều sẽ vì thế cuồng nhiệt. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, nói, này tác dụng, thật là không tệ. Trong giọng nói của hắn, rõ ràng đã có mấy phần thư giãn chi ý. Hiển nhiên, ma hồn thiếu nữ tựa hồ đả động hắn. Trừ cái đó ra, này loại thiên mệnh bản nguyên năng lượng có thể kết hợp âm dương hòa hợp chi pháp tới tiến hành hấp thu. Chấm ngoặc kép, ma hồn thiếu nữ nói xong, thanh âm đè thấp mấy phần, mang theo cực hạn mị ý nàng. Giờ khắc này trở nên càng động lòng người. Càng kỳ diệu hơn chính là, nàng mặc dù chỉ là dùng hư ảnh hiển hóa, nhưng lúc này lại phảng phất trên người màu tím nhạt quần lụa mỏng đã triệt để biến mất. Cái kia vô cùng mỹ lệ phong cảnh đã hoàn toàn hiện lên hiện tại Trần Ngộ Chân trong mắt. Nàng trên gương mặt xinh đẹp nhiều một vệt hết sức động lòng người đỏ ửng, ngượng ngùng bên trong cẩn thận và uyển ước khí chất hoàn toàn hiện ra đi ra. Trên mặt cũng mang theo sở sở động lòng người chi sắc. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi cung cấp một chút thiên mệnh bản nguyên năng lượng, nhường ngươi thể hội một chút cái kia 9 quẹo 18 rẽ cực đạo, trải nghiệm cái kia tạo hóa chuông thần tú diệu dụng. Ngươi là nam nhân, rất nhanh liền có thể cảm nhận được tất cả những thứ này là cỡ nào mỹ diệu. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu ma hồn thiếu nữ liếc mắt. Hắn trầm mặc, một lúc sau, hắn khẽ gật đầu, nói, không sai, ta là nam nhân. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, sương mù phảng phất trở nên càng đậm, trong đó, phảng phất hiển hóa ra từng mảnh nhỏ ô sơn. Ô sơn bên trong, tựa hồ lại có mây mưa biến hóa, giữa thiên địa, tiếng gió thổi ô ô rung động. Cái kia tựa hồ là tiếng gió thổi, lại tựa hồ là nữ tử than nhẹ. Oanh, bỗng nhiên, hư không chấn động, Trần Ngộ Chân mi tâm chỗ sâu, cửu khiếu kim đan đột nhiên chấn động, gần như nứt ra. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng cho khí lưu màu trắng, hội tụ hóa thành bản nguyên, đột nhiên tràn vào Trần Ngộ Chân thể xác tinh thần bên trong. Sâu trong linh hồn, Trần Ngộ Chân cũng không có đối phương Lăng Hy buông tay. Tại sắp cùng ma hồn thiếu nữ chân chính âm dương hòa hợp nháy mắt, hắn thi triển ra cực đạo tạo hóa nhất định tự quyết, diễn hóa tuyệt sát phục thiên kiếm ý. Một đạo kiếm ý ẩn chứa phục tự quyết cùng nhất định tự quyết song trọng sát cơ, trong nháy mắt đâm trúng ma hồn thiếu nữ mi tâm. Phốc, ở vào sắp bị Trần Ngộ Chân cướp đi trong sạch trong nháy mắt kia, ma hồn thiếu nữ toàn thân chấn động. Sứ trắng như ngọc thân thể trong nháy mắt xuất hiện tập trung vết dạn, khói đen tràn ngập, ma hồn vờn quanh, hàng loạt 3-4 tuổi tiểu nữ hài âm dung tiếu mạo, phảng phất tại thời khắc này tạo thành người đông nghìn nghịt, lại đều đang phát ra vô cùng hồn nhiên nhưng cũng vô cùng thê lương mà quỷ dị cười quái dị. Vì cái gì? Ma hồn thiếu nữ cặp kia tràn ngập thiên mệnh khí tức cùng vận mệnh lực lượng cho khí lưu màu trắng mỹ lệ trong hai tròng mắt, chảy xuôi theo khó có thể tin vẻ mặt. Đến sắp âm dương hòa hợp thời khắc mấu chốt, thậm chí nàng đều cảm giác Trần Ngộ Chân sắp phá mất thân thanh bạch của nàng, sắp trở thành vận mệnh khôi lỗi. Nhưng tại thời khắc này, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Không có vì cái gì, Trần Ngộ Chân không có tiếp tục ra tay, mà là lạnh lùng nhìn cả người vết dạn mỹ lệ thân thể một chút phá toái, dần dần tiêu tán, hóa thành bột mịn. Chẳng lẽ là ta không đủ đẹp? Ngươi đầy đủ đẹp. Chẳng lẽ là thân thể của ta không đủ hấp dẫn ngươi? Thân thể của ngươi là ta thấy đẹp nhất thân thể, không có cái thứ hai. Vậy tại sao ngươi có thể tại sắp tiến vào ta thân thể thời điểm, tại thời khắc như vậy, còn có thể ra tay? Đây chính là cơ duyên to lớn, tạo hóa, kỳ ngộ. Bởi vì ta theo không tin kỳ ngộ, ngươi hội trả giá thật lớn. Ngươi muốn ta trở thành vận mệnh khôi lỗi thời điểm, chúng ta chiến đấu đã bắt đầu. Ta nói, ngươi, hoặc là các ngươi, cân nhắc qua hậu quả sao? Ta đã xác định ngươi tuyệt đối là thế gian này quy tắc diễn sinh ra lỗ thủng. Nhưng, kết cục của ngươi, nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Đáng tiếc, ngươi này ma hồn chi thân đã không nhìn thấy bản thể của ta, có thể thấy liền đầy đủ Trần Ngộ Chân. Ta thật sự là khinh thường ngươi. Ngươi vẫn còn đang khinh thường ta. Thế gian này tất cả mọi người đều khinh thường ta. Không quan hệ, ta cũng không cần bất luận cái gì người xem trọng. Này cả đời, có Lăng Hy đã đủ. Không tệ, không tệ. Này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, đúng là có ngươi loại tồn tại này. Thú vị. Thú vị, chúng ta sau này còn gặp lại, hy vọng sau lần này ngươi còn có thể sống được. Nhớ kỹ đừng chết đến quá nhanh, bằng không thì vậy liền quá không thú vị. Sẽ như ngươi mong muốn, Trần Ngộ Chân bình tĩnh đáp lại. Giờ khắc này, trước mắt hắn tuyệt mỹ thân thể, vết dạn đã toàn bộ bùng nổ. Trong một chớp mắt, ma hồn thiếu nữ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành màu xám trắng dòng không khí hỗn loạn. Những cái kia dòng không khí hỗn loạn lại trong nháy mắt bị Trần Ngộ Chân hấp thu thôn phệ. Trần Ngộ Chân phía trước thi triển ra tuyệt thế giết chóc ý chí dẫn tới hao tổn, trong nháy mắt đến để bù đắp không nói. Phân thân chân đan cảnh cửu trọng cảnh giới, trong nháy mắt nước chảy thành sông đột phá, bước vào huyền đan cảnh nhất trọng. Mà Trần Ngộ Chân bản thể thực lực cũng gần như trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, nhất cử theo hư đan cảnh nhất trọng